Chương 391, Quỷ đảo chủ nhân, bạo trương. Lăng Vân là không nghĩ tới cái này hai hàng song ngư đại đế thế mà lại lấy được, còn thật luyện, muốn là cái này tập thể dục theo đài là vũ trụ mạnh nhất thể thuật, cái kia Lam Tinh người sớm xưng bá 12 vực, chỗ đó đến phiên hắn làm vực chủ. Đan Ngư Tinh, Quỷ đảo. Lăng Vân quay đầu lại nhìn lấy Khô Lâu tướng quân, theo dõi hắn có một hồi đi, mới mở miệng tiểu Khô Lâu, chớ khẩn trương, ta phải xử lý sự tình đúng là Quỷ đảo. Ngươi đại khái có thể đoán được A Lăng Vân nói xong chỉ lòng đất, đây càng thêm để Khô Lâu tướng quân xác định, bất qua trong lòng vô cùng nghi hoặc, hắn làm sao lại biết được quỷ khắp đại nhân, ngươi làm sao lại biết? Khô Lâu tướng quân trong lòng run sợ hỏi. Chỉ thấy Lăng Vân lắc đầu không muốn giải thích, quỷ dạ xoa cũng là kinh hại A, quỷ khắp đã từng thì là quỷ tướng mà thôi, không có tư cách biết đi tiểu Khô Lâu, làm sao sợ ta diệt đi quỷ đảo? Lăng Vân im lặng mở miệng nói. Sư phụ, các ngươi nói cái gì đó? Lao quỷ hiếu kỳ hỏi. Lăng Vân sạm mặt lại, mới nói không nhận đồ đệ này, làm sao còn là một bộ da mặt dày a, giống như hắn, cũng là say. Lão quỷ, không có chuyện của các ngươi không chết, có sức lực đi, tranh thủ thời gian xử lý hậu sự, nhìn xem chết bao nhiêu quỷ vệ, chúng ta quỷ đảo thực lực còn thừa lại bao nhiêu? Khô Lâu tướng quân đạp một chân quỷ dạ xoa, đều làm gì đâu không cần làm chuyện, khí là không đánh một chỗ đến a đúng, tướng quân mọi người gật gật đầu, nhìn thoáng qua hắn cùng Lăng Vân thì ai cũng bận rộn đi. Không yên lòng liền theo tới đi. Chúng ta giao dịch triệt để kết thúc, nhưng là A ta biết ngươi cần quỷ châu làm gì, không phải liền là hấp thu phong ấn lực lượng A? Đáng tiếc ngươi dùng sai, quỷ châu làm không được như thế. Sai rồi khó trách, đều đã nhiều năm như vậy, phong ấn còn là giống nhau kiên cố, bản tướng quân ban đầu là có bao nhiêu ngốc? Khô Lâu tướng quân đều đang cười nhạo mình trước kia hành động, sớm liền định từ bỏ, nhưng lại ôm lấy hy vọng cuối cùng. Nháy mắt, Lăng Vân thì lóe hiện tại quỷ đảo lòng đất phong ấn chỗ, Khô Lâu tướng quân theo sát mà đến. Trước mắt là một đạo thủy môn. Có 6 cái góc, mỗi một góc có một khối đá, gọi là phong ấn thạch, chung quanh từng đống to to nhỏ nhỏ xa cổ trận pháp. Lao tiểu tử quỷ hoàng chết không không chết nên một chút, Lăng Vân ở bên ngoài hô to, còn đánh mấy cái quyền tại cái kia thủy môn phía trên. Khô Lâu tướng quân xác định, Lăng Vân thật không có nói láo, thật tới qua cái này phong ấn chỗ, bên trong phong ấn thì là chân chính quỷ đảo chủ nhân, quỷ hoàng bọn họ quỷ đảo tất cả mọi người cuối cùng nhiệm vụ cũng là giải phong hắn đi ra, là ai quấy rầy bản hoàng nghỉ ngơi? Bên trong quỷ hoàng giãn gân cốt một cái. Có Chu Tờ tức giận lên. Lăng Vân cười cười, lại đánh ra nhất quyền, nói, nhà, nghe thanh âm trải qua không tồi mà bên ngoài đều lật trời, thế mà còn ngủ được là ngươi sao? Mặt nạ tiểu tử quỷ hoàng thanh âm tràn ngập kinh hỉ, tựa hồ nhận ra Lăng Vân thanh âm, cũng là 5 vạn năm trước tiến vào hắn phong ấn tiểu tử kia. Thanh âm này tựa hồ ngay tại thủy môn đối diện, kỳ thật không phải, nước trong cửa là một chỗ không gian thật lớn phong ấn. Ha ha, có thể không phải liền là ta nha. Cũng chỉ có ta sẽ đến nhìn người A. Lăng Vân không xác định hỏi. Đã nhiều năm như vậy, bản hoàng rốt cục chờ được ngươi. Quỷ hoàng ở bên trong vừa nói, một bên sờ sờ hốc mắt. Khô Lâu tướng quân một mặt ngộng bức A, bọn họ thế mà nhận biết 5 vạn năm trước thì quen biết tiểu Khô Lâu cũng ở bên ngoài đi. Nhiều năm như vậy vất vả ngươi, ai, xem ra bản hoàng là kiếp số khó chạy thoát, không mấy năm sống cái kia. Lao tiểu tử, ngươi chết thì chết đi, trước khi chết có thể hay không đem ngươi quỷ hàn băng tâm cho ta? Lăng Vân không để bụng nói ra. Hắn quan tâm nhất là quỷ này hoàng trong tay quỷ hàn băng tâm, hắn năm đó chính là vì nó mà đến, hiện tại nha, tùy tiện muốn tới. Cái này có thể là đồ tốt đâu, dự định đưa cho Thiến Thiến. Mặt nạ tiểu tử, thật sự là quá đau đớn ta tâm, thế mà còn băn khoăn bản hoàng đồ vật. Quỷ hoàng thanh âm tràn ngập thương tâm, tựa hồ là một bộ biết người không rõ ngữ khí. Nhớ đến lời hứa của ta, ai nhớ đến, ngươi nói lần tiếp theo đến, liền sẽ có biện pháp giúp ta giải phóng, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi tiểu tử hư này đây, Lăng Vân bó tay rồi, hắn lần này thật sự có biện pháp giải phong A, lần trước đến, còn kém một cái tài liệu thôi, mà tài liệu này sớm đã bị thu tập được, một mực không có cơ hội đến. Khô Lâu tướng quân nghe không hiểu ra sao, cũng không biết cái gì nói cái nấy, có điều hắn nghe được, quỷ khắp đại nhân lại có biện pháp giải phong nhất thời tâm tình. Bành trướng lên, Lăng Vân không nhìn Khô Lâu tướng quân tồn tại, thẳng tắp đi đến thủy môn trước, Khô Lâu tướng quân cũng không biết hắn muốn làm gì đâu, liền thấy Lăng Vân bước vào. Bị hù hắn có quắp ngồi dưới đất. Cái này, không có khả năng, hắn làm sao có thể tiến vào trong phong ấn? Khô Lâu tướng quân vừa nói, một bên hoài nghi phong ấn xảy ra vấn đề, không phải vậy làm sao có thể chứ? Sau đó hắn cũng nỗ lực tiến vào, kết quả bị bắn ngược, bị trọng thương. Ngoa tào, bản tướng quân thì không nên nếm thử. Khô Lâu tướng quân hối hận a, tự làm tự chịu. Ha ha, mặt nạ tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Quỷ hoàng trực tiếp cấp tiến đến Lăng Vân một cái ôm ấp. Quỷ hoàng cũng là một cái tóc trắng xóa lao đầu tử. Thế nhưng là diện mạo của hắn cũng là một cái hơn 40 tuổi trung niên, thanh âm cũng là lão nhân âm thanh. Lao tiểu tử, khắc dùng bài này, ta nói cho, ngươi thật sắp chết rồi. Lăng Vân đẩy ra hắn, ý cười đầy mặt đối với hắn. Dùng lấy ngươi nói quỷ hoàng cũng không thèm để ý, hung hăng khi dễ. Không nghĩ tới ngươi qua được coi như không tệ. Lăng Vân nhìn qua bốn phía, một căn phòng, bên ngoài vài miếng đất, cuộc sống này hắn đều có chu tờ hâm mộ, không khí cũng không tệ. Ngươi biết cái gì, nơi này nhảm chán a, nơi nào có phía ngoài thế gian phồn hoa đẹp mắt. Ta có thể hiểu được Lăng Vân thì thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, qua không sung sướng, hoàn cảnh cho dù tốt thì sao ai ha ha, than thở cái gì a này một chút, ta lần này đến thật là cứu ngươi. Nhưng là tiểu tử ngươi cũng không thể lừa gạt lão nhân ra a, lừa ngươi ta mới không có nhảm chán như vậy, ta đến đổi lấy hứa hẹn, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi, không phải liền là quỷ hàn băng tâm nha, không phải chuyện lớn, chỉ cần ngươi có thế mở ra phong ấn, đều không phải là sự tình. Quỷ hoàng nói sắc mặt đều là đau lòng. Còn có một cái đâu há, cái này có thể hay không tính toán bản hoàng đều một đám xưng giả, chịu không được ngươi đánh á. Lăng Vân đáp ứng ban đầu giúp quỷ hoàng giải phong cũng là hai điều kiện, một cái cùng hắn đánh một trận. Thứ hai cũng là giao ra quỷ hàn băng tâm không được, ngươi nhất định phải đánh với ta một trận, không phải vậy ngươi liền chờ chết đi. Lăng Vân chu tờ na ho không tho á hiệp. Khổ tư sau một hồi, quỷ hoàng trà trà ánh mắt, thầm nghĩ, liền để hắn đánh một trận, hắn bộ xương giả này còn có thể chống đỡ một hồi, sau đó liền gật đầu nói, được thôi, bất quá, ngươi nhất định phải đáp ứng ta mấy cái điểm yêu cầu. Quỷ hoàng đống nhiên nghĩ tới điều gì. Lăng Vân đều biết hắn muốn ý định quỷ quái gì đâu, trong lòng khinh thường, gật đầu nói, đơn giản thì là muốn cho ta không dùng thể thuật tu vi áp chế đến giống như ngươi. Adunze vẫn là tiểu tử ngươi hiểu ta. Quỷ hoàng cũng là liên tục gật đầu, hắn nhưng là biết đến, lần trước Lăng Vân xông vào, hắn đem Lăng Vân làm địch nhân đánh nhau, kết quả 3 chiêu 2 chiêu thì bị đánh thương tích đầy mình, cái kia hình dạng cùng cảm giác đau đớn dường như cũng là hôm qua trải qua một dạng.